Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2759, chương 2759, huyết đảo tử. Canh thứ hai, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Chúng ta Long tộc, có một môn bí thuật, tên là huyết đạo tử, là một môn luyện hóa tinh huyết, chủng lấy thần thức, bỏ xuất thân khu sau. Phân tán ở các nơi, cho rằng tai mắt thủ đoạn, Long Thiên Hạ nói tới chỗ này, nhìn nói với Phương Tuấn Mi, ta đối với chư vị, đến nay trợ giúp không lớn, lại áy náy bước thứ ba bí mật, xưa nay có chút xấu hổ, hôm nay nguyện lấy cái môn này bí thuật đem tặng, làm báo đáp, mọi người hiểu gật đầu, cho tới đối phương không tự mình triển khai. Đương nhiên là bởi vì bản tôn chi thân không có tới. Cách tiểu thế giới hàng rào, cũng có thể phát hiện sao? Phương Tuấn Mi hỏi ra vấn đề thứ nhất. Như vậy tiểu thế giới, hẳn không có vấn đề. Vạn giới du tiên mở ra những thế giới nhỏ này, vô cùng thô ráp đơn giản. Hàng rào cũng bạc nhược, đường nối cũng không phức tạp gì cách trở. Căn bản không thì như thế nào bố trí tỉ mỉ quá. Long Thiên Hạ trả lời, mọi người gật đầu, chúng ta nhân tộc, cũng có thể dùng sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, sức mạnh huyết thống càng mạnh, triển khai pháp này hiệu quả càng tốt. Người cùng cố lão đệ tuy rằng không phải yêu thú, nhưng dù sao cũng là bước thứ ba. Thân xác lần lượt thật lớn cường hóa, sức mạnh huyết thống so với bình thường nhân tộc mạnh hơn nhiều. Hiệu quả hoặc là kém một chút, nhưng nơi này thiên địa tiểu, hẳn không có vấn đề. Long Thiên Hạ nói rằng, cần muốn thời gian bao lâu đến tu luyện? Cố Tích Kim cũng hỏi, Long Thiên Hạ lại nói, một môn phụ trợ thủ đoạn nhỏ mà thôi, lấy hai vị năng khiếu tài tình, nhiều nhất mười mấy ngày thời gian, liền có thể làm ra đến, mọi người lại là đồng thời gật đầu. Nhưng pháp này nhìn như không sai, nhưng chúng ta nếu có thể phát hiện vạn giới du tiên bố trí nhòm ngó thủ đoạn. Nói vậy hắn cũng sẽ không quá trì độn, hắn ở linh giác nhận biết bên trên, tuyệt đối cũng là đứng đầu nhất một loại kia. Tần phu tử nói rằng, mọi người thấy hướng về Long Thiên Hạ, Long Thiên Hạ hai tay mở ra nói, ta đây liền không có cách nào, vạn giới du tiên nhận biết. Khẳng định nhạy cảm không gì sánh được, trừ phi dùng biện pháp khác, bằng không chúng ta chỉ có thể cùng hắn đoạt thời gian. Mọi người nghe lặng lẽ, chỉ chốc lát sau, lại thương lượng một chút, thực sự không có càng tốt hơn chủ ý, liền quyết định dùng một chiêu này, không nữa nói nhảm nhiều. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, cùng Long Thiên Hạ đồng thời, tiến đến phía dưới trong đại địa. Mở ra tiểu không gian sau, chính là truyền thụ giảng giải tu luyện lên, tỉ mỉ quá trình, không nhiều nói rõ, mười mấy ngày thời gian, đảo mắt đã qua, một ngày này, ba người cùng đi ra đến, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, ngay lập tức sẽ là bay đi, bố trí lại lên, nói đến cũng là đơn giản, đem tế luyện ra huyết đạo tử, rời khỏi thân thể. Tan vào trong đại địa liền được. Từ trên mắt thường xem, so với vạn giới du tiên lôi đình nguyên khí, chí ít là càng khó phát hiện một ít. Hai người tiến vào những thế giới nhỏ kia sau, trước tiên giả vờ giả vịt chuyển bên trên một vòng, dọa chạy khả năng ở bên trong vạn giới du tiên, sau đó là tung ra huyết đạo tử. Vì phân chia này từng cái thế giới nhỏ, lại nổ nát đại địa, làm ra không giống nhau khe lớn đến. Một phen xuống, hai người sắc mặt đã là trắng xám không ít. Sau đó chính là ở tầng thứ ba trong hai tiểu thế giới bắt đầu chờ đợi. Hai người con mắt phảng phất xuyên thủng những thế giới khác bình thường, dựa vào huyết đạo tử trợ giúp nhìn cái khác bên trong tiểu thế giới cảnh tượng. Đương nhiên chỉ có phần lớn địa phương. Chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, Cố Tích Kim cùng hắn tiên thần chi thân, thiên đạo chi thân, chính là tất cả đều đồng thời trước mắt vừa mở. nhìn thấy một tầng nào đó trong tiểu không gian, xuất hiện một tôn lôi đình điện quang lấp lóe hùng tráng bóng dáng đến. Trong tay nắm cái quái lạ đồ vật, nhìn thấy, trước tiên tầng thứ hai bên trái đường nối đầu tiên, lại tiến tầng thứ ba tới gần đường nối một thông đạo này. Lại đi vào, thủ vệ Dương Tiểu Mạn đám người Vọng Nguyệt Kiếm Đế, nhanh chóng nói cho Đan Tâm Đạo Nhân. Đan Tâm Đạo Nhân lại ngay lúc đầu, chia sẻ cho Phương Tuấn Mi biết. Loạch xoạch tầng thứ ba nào đó trong hai tiểu thế giới Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim chính là lập tức chuyển động, lấy cả đời tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mà kia một tầng bên trong tiểu thế giới vạn giới du tiên quả nhiên là linh giác nhạy cảm, mới vừa tiến đến liền nhận ra được bị nhòm ngó cảm giác gay gâu. Đám tiểu tử này dùng thủ đoạn của ta tới đối phó ta rồi. Vạn giới du tiên tâm thần căng thẳng, lập tức phản ứng lại, hầu như là bản năng liền muốn lại lóe lên đi, nhưng ánh mắt lại lóe lóe sau, mạnh mẽ nhịn xuống, lường trước Phương Tuấn Mi hai người chạy tới, làm sao cũng phải một chút thời gian, hắn hoặc có thể đoạt chút thời gian này, xem rốt cục là thủ đoạn gì. Thiên đạo chi nhãn quét tới, phảng phất thủy ngân tiết địa bình thường, nhanh chóng tìm kiếm lên. Ầm ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi hai người đánh xuyên qua từng cái thế giới nhỏ đường nối, cùng thời gian thi chạy. Cố Tích Kim thậm chí nhìn thấy vạn giới du tiên không hề rời đi, đang tìm kiếm dị thương, bất quá bởi vì không phải tinh thần nhãn xem duyên cớ, vẫn như cũ thấy không rõ lắm đối phương đến tiếp sau biến hóa. Trong thời gian rất ngắn, cũng giống như không gì sánh được dài lâu. Thời khắc này, tới gần Phương Tuấn Mi, rốt cục đuổi tiến kia trọng bên trong tiểu thế giới. Mà vạn giới du tiên giờ khắc này, chưa phát hiện nhòm ngó khởi nguồn, phát hiện đạo kia dị thường gió, không nói hai lời, chính là thúc động trong tay ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam. Bạch, một tia sáng trắng bên trong biến mất không thấy hình bóng, ẩn thân mà đến Phương Tuấn Mi, phiền muộn cười khổ. Lại mấy tức sau, Cố Tích Kim đi vào, tương tự là phiền muộn, nhưng rất nhanh, huyết đạo tử liền giúp hai người lần thứ hai phát hiện vạn giới du tiên hành tung. Hai người vội vã lần thứ hai chạy đi, sau khi đến, vạn giới du tiên lại là chạy mất, liên tiếp 4-5 lần đều là như vậy. Không được, quá chậm, chúng ta những người khác nhất định phải đến giúp đỡ, phân tán đến cái khác bên trong tiểu thế giới thủ, giúp chúng ta truy sát người này. Phương Tuấn Mi nói rằng, lại nói, nhất định phải mau chóng làm quyết định này. Hắn phát hiện chúng ta huyết đạo tử sau, chẳng mấy chốc sẽ giết chết rồi. Cố Tích Kim gật đầu đồng ý. Hai chúng ta 6 tôn 3 bước chiến lực bên trong, lưu lại một tôn thủ Tiểu Mạn bọn họ bản tôn chi thân. Cái khác toàn động lên, Phương Tuấn Mi lại nói, Cố Tích Kim lại gật đầu. Tầng thứ nhất bên trong tiểu thế giới, Vọng Nguyệt Kiếm Đế cùng Đan Tâm Đạo Nhân là lập tức nói cho mọi người tiên thần chi thân, tự không ý kiến. Nhưng Dương Tiểu Mạn đám người bản tôn chi thân, nhưng là bất mãn lên, ta không muốn nghe các ngươi lời nói hùng hồn, các ngươi đi rồi ý nghĩa cũng không lớn, cứ như vậy đi. Đan Tâm Đạo Nhân lạnh lùng nói rằng, ngang ngược bảo thủ bình thường, chúng người không lời, biết đối phương nói như vậy, hơn nửa chỉ sợ hay là bởi vì không đại cái chết. Lưu lại thủ chính là Vọng Nguyệt Kiếm Đế. Mọi người chia làm nhiều đội, đi vào những thế giới nhỏ kia bên trong, hầu như mới thời gian uống cạn non nửa chén trà sau. Lấy Lưu Tô Tử dẫn đầu, mang theo Long Thiên Hạ cùng Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân một nhánh đội ngũ này, liền phát hiện vạn giới du tiên hành tung. Vạn giới du tiên quả nhiên là đánh tới. Trong tiếng ầm ầm, loạn chiến nổi lên. Lão gia hỏa bệnh hổ cũng có 3 phần uy, đem Long Thiên Hạ tiên thần chi thân trước tiên chém giết. Lưu Tô Tử hai người địa thế rơi xuống hạ phong. Nhưng rất nhanh, Cố Tích Kim chính là đuổi tới. Vạn giới du tiên vội vã bỏ chạy. Bất quá lần này, Cố Tích Kim nhưng là nhìn thấy hắn bước kế tiếp, vội vã lại xoay người, lại là chạy về mặt khác một chỗ tiểu không gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.